Dragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, những tia nắng sớm vừa rọi trên mặt đất, Chiana báo cho Dragon, tới thời điểm rồi. Dragon tỉnh hẳn ngủ, đứng bật dậy, vừa leo lên In Sapphire tay rút tên khỏi ống, vừa ra lệnh cho những người chung quanh. Ergo và những người lùn vây quanh Sapphire, rồi tất cả cùng hấp tấp xuống khỏi lũy phòng thủ tiến ra khoảng trống đã được dọn sạch trong đêm qua. Quân Varden lặng lẽ tiến ra từ những khoảng rào trống. Hàng quân này tiếp hàng quân khác với vũ khí cuốn rẻ để không gây tiếng động. Khi Nasuada xuất hiện trên lưng con ngựa đốm, hai bên cô là Arya và Chiana. Sapphire và Dragon tiến lên cùng nhập bọn. Ban đêm, hơi nước nồng nặc mùi khí độc ứ lại trên mặt đất, lúc này những tia nắng sớm làm chúng vồng lên, lờ đờ như một làn mây mờ đục. Do đó phe Varden dự tính, họ có thể tiến qua khoảng trống 3/4 đường mới bị quân triều đình phát hiện. Khi nghe tiếng tù và báo động vàng lên phía trước, Nasuada ra lệnh cho Dragon báo cho vua Oren đã tới giờ tấn công, rồi cô cất tiếng. Các chiến hữu Varden, hãy chiến đấu để lấy lại quê hương, mái ấm của các bạn. Chiến đấu để bảo vệ gia đình vợ con. Chiến đấu để lật đổ Gao Berchi, tiến lên tấn công, hãy nhuộm kiếm của các bạn bằng máu kẻ thù. Xung phong, Nasuada thúc ngựa phóng tới và với một tiếng gào lớn, tất cả đưa cao vũ khí khỏi đầu dần dần chạy theo. Dragon truyền lệnh của Nasuada tới Varden, viên pháp sư cưỡi ngựa sát bên vua Oren. Một lát sau, nó đã nghe tiếng trống thúc quân và tiếng vó ngựa dồn dập của nhà vua cùng đoàn kỵ binh và những Ergo còn lại tiến tới từ hướng đông. Họ đánh thốc sườn, cầm chân quân triều đình sát bờ sông Dié, để Varden. Đủ thời gian vượt qua khoảng đất trống còn lại, hai cánh quân lăn xả vào nhau với những tiếng gầm thét rung động một góc trời. Giáo, lao, khiên, búa, cương và mũ sắt chan chát chạm nhau. Vượt lên tiếng kim khí giao đấu là tiếng bầy quạ đói rú lên lanh lảnh, điên cuồng vì mùi máu thịt bên dưới. Tim Dragon đập rộn ràng, đây là lúc phải giết hay bị giết. Thình lình nó cảm thấy vòng bảo vệ bằng phép thuật của nó như bị áp đảo từ phía Arya, Oryx, Nasuada và Sapphire. Sapphire lùi lại sau, vì sợ dễ bị pháp sư của Gao Berchi phát hiện trên tuyến trước. Hít mạnh một hơi, Dragon vừa bắn tên vừa phóng ý lực tìm kiếm mấy tay pháp sư địch thủ. Còn, đường lãng, dù phát hiện pháp sư địch đầu tiên, ngay khi được báo, lập tức Dragon tiến tới người nữ pháp sư đã bắt được địch thủ. Dốc toàn ý lực, Dragon triệt hạ sức chống đối của pháp sư địch. Kiểm soát ngay tư tưởng hắn, để biết hắn đang bảo vệ cho toán quân nào, rồi niệm một trong 12 câu thần chú sát thủ. Gã pháp sư gục xuống chết ngay. Không chậm trễ một giây, Dragon phát hiện những tên lính bây giờ đã không còn được phép thuật bảo vệ, lần lượt giết từng tên. Quân Varden gieo hò khi thấy lính triều đình là tả rũ xuống. Dragon sững sờ, giết người dễ vậy sao? Những người lính này không có cơ hội để đánh trả hay chạy trốn. Thật khác hẳn với khi chiến đấu tại Varden Du, dù mừng vì khả năng tiến bộ nhưng những cái chết này làm Dragon cảm thấy không vui. Nhưng không còn thời gian để bận tâm suy nghĩ về những chuyện như vậy nữa. Hoàn hồn sau cuộc tấn công đầu tiên đầy bất ngờ của Varden, quân triều đình bắt đầu bố trí những cỗ máy tác chiến của chúng, những cỗ máy bắn đạn là những khối tròn bằng đất. Xét nung, những cỗ máy bắn hàng loạt những mũi tên dài gần 2 thước và những cỗ máy phun lửa. Lửa lỏng và đạn đất xét nung gây tác hại nhiều nhất. Một quả đạn đất nổ tung khi chạm mặt đất cách Sapphire không tới 10 mét. Dragon hụp vội mình sau tấm khiên, khi một mảnh đạn bay vèo tới đầu nó, nhưng gặp lực cản của vành đai phép thuật bảo vệ, mảnh đạn lơ lửng trên không. Những cỗ máy chiến tranh mau chóng cản bước tiến của Varden, chúng nhắm vào đâu, là nơi đó bị tàn phá tan tành. Dragon nhận xét, không hủy được những cỗ máy này, không thể thắng nổi triều đình. Vô hiệu hóa chúng là chuyện quá dễ đối với Sapphire, nhưng nó không dám bay giữa đám lính vì sợ bị tấn công bằng phép thuật. Chọc thủng vành đai của Varden, 8 tên lính xông tới đâm Sapphire bằng giáo. Trước khi Dragon kịp rút gươm, Ergo đã thanh toán gọn hết mấy tên. Lính triều đình liều lĩnh đó, tuyệt Gasvok nói, ông lùn Oryx tán thành ngay, rất tuyệt. Dragon nới rộng ý lục và phát hiện một tiên lính đang làm nhiệm vụ bên một cỗ máy. Dù biết chắc tên lính này cũng được phép thuật bảo vệ, Dragon vận nội công, đẩy ý lực điều khiển tên lính bước lên bệ vũ khí đã được nạp đạn này, cầm kiếm chặt sợi dây vận hành của máy. Dù sợi dây quá dày, chưa đứt hẳn khi tên lính bị đồng đội lôi kéo khỏi cỗ máy. Nhưng một tiếng, rắc, vang lên, một phần dây bị đứt quăng tay trục máy bật ngược ra sau, làm rất nhiều lính bị thương. Lợi dụng thời khắc hỗn loạn của địch, Dragon vô hiệu hóa những cỗ máy còn lại. Khi thu hồi phép thuật, Dragon bàng hoàng thấy hàng chục người của Varden ngất xỉu chung quanh Sapphire. Một thành viên của con, Đường Lãng, dù đang bị địch áp đảo, giao phó bản thân cho Sapphire và những kẻ có trách nhiệm bảo vệ Iragan lăn xả theo dấu tên Pháp Sư đang tung ra những câu thần chú chết người. Trong gần một tiếng đồng hồ Iragan không tìm được tên Pháp Sư nào của Galberti vì chúng quá quỷ quyệt không tấn công trực tiếp Iragan. Mãi tới khi nó tách được tư tưởng của một Pháp Sư trước khi gã đó tự vẫn. Lệnh không cho giết Mi và con rồng. Iragan bảo Sapphire, bây giờ thì anh đã hiểu, nhưng vì sao Galberti vẫn muốn chúng ta được sống? Chuyện chúng ta ủng hộ Varden đã quá rõ ràng rồi mà. Nasuada xuất hiện trước khi Sapphire kịp trả lời. Mặt cô đầy vết máu tươi và khô, tấm khiên lỗ chỗ vết thủng, chân trái cô sũng máu từ vết thương trên đùi chảy xuống. Cô hồn hển đứt quãng nói. Iragan, tôi cần anh, và, Sapphire, hãy chiến đấu, để chứng tỏ mình, và để khích lệ lòng, can đảm của tất cả. Anh em, để làm kẻ, thù phải, khiếp đảm, tình trạng cô làm Iragan xúc động kêu lên. Hãy để tôi chữa thương cho tiểu thư trước đã. Đáng lẽ tôi phải vòng bảo vệ quanh tiểu thư mạnh hơn. Đừng, tôi chờ được, nếu anh không ngăn chặn ngay làn sóng kẻ thù chúng ta sẽ bị thua. Mắt lờ đờ dại đi, Nasuada lảo đảo trên mình ngựa trong khi cô vẫn cố thì thào. Chúng tôi cần, một kỵ sĩ, Iragan đưa thanh gia chấm AOC lên chào. Một kỵ sĩ đã sẵn sàng đây, thưa tiểu thư. Tiến lên, cầu thần linh phù hộ kỵ sĩ. Iragan xuống khỏi lưng rồng, đứng trước chân Sapphire, bảo ông lùn Oryx và Gasvok. Bảo vệ bên trái Sapphire, dù chuyện gì xảy ra, đừng chặn đường chúng tôi. Ngài sẽ bị đuối sức mất ngôn, ngữ, lừa, không đâu, nào, vào vị trí đi. Iragan đặt tay lên chân Sapphire, nhìn sâu vào một con mắt thăm thẳm màu ngọc của nó. Chúng ta khiêu vũ chứ, bạn hiền, chúng ta, sẽ cùng nhảy múa tiểu huynh. Rồi chúng hòa hợp vào nhau tới một mức độ chưa bao giờ có trước đây, chế ngự tất cả những gì dị biệt giữa hai đứa, để trở thành một thực thể duy nhất. Chúng gầm lên, phóng tới, dẫn đầu đoàn quân ra trận. Iragan không còn có thể phân biệt từ chính miệng nó hay miệng Sapphire đã phun ra những ngọn lửa xanh thiêu rụi hàng chục tên lính. Cánh tay Sapphire hay chính tay nó vung gươm hạ xuống, bổ đôi nón sắt lính triều đình. Mùi máu tanh tưởi bám chặt vào không khí, khói đen dày đặc chập chờn trên cánh. Đồng, cháy, lúc che kín, khi để lộ ra những thi thể. Đủ mọi cấp bậc của bại quân, trên đầu, hàng đoàn kền kền rít lên chờ tiệc thịt người và mặt trời đang lên cao để vào chưa. Từ tư tưởng những kẻ chung quanh, Iragan và Sapphire nắm bắt được hình ảnh của chính mình. Sapphire luôn được chú ý trước một, sinh vật khổng lồ với móng vuốt đẫm máu, giết hết những gì gặp trên đường đi bằng những cú đá chân, những nhát đập đuôi và những đợt sóng lửa cuồn cuộn thiêu rụi trọn một trung đội lính. Những cái vảy long lanh như những vì sao làm lóa mắt địch thủ. Sau đó, người ta mới nhìn tới Iragan. Chạy bên Sapphire, Iragan di chuyển nhanh hơn phản ứng của lính triều đình, với một sức mạnh vượt trội hơn tất cả mọi người, đập tan những tấm khiên, đâm thủng những giáp sắt chẻ dọc những thanh kiếm của đối phương chỉ bằng một cây cung. Những mũi tên và phi lao phóng tới, bị ngăn cản bởi hàng rào phép thuật dụng lả tả quanh nó. Đối với Iragan và bằng giao cảm, với cả Sapphire chiến đấu với đồng loại khó khăn hơn chém giết Ergo tại Fadendu. Mỗi khi nhìn một khuôn mặt khiếp sợ, hay nhìn vào tâm tư một người lính Iragan lại, tự nhủ, người này có thể là mình, nhưng nó và Sapphire phải vượt qua lòng trắc ẩn, một người lính đứng trước mặt chúng, là phải chết. Ba lần phá tuyến địch để vượt lên, ba lần Iragan chém giết rồi lại rút ngay về bên Varden để tránh bị bao vây. Lần tấn công cuối cùng, Iragan phải giảm phép thuật bảo vệ quanh Aria, Oryx, Nasuada, Sapphire và chính nó, để tránh bị những câu thần chú rút kiệt năng lực của nó quá mau. Dù nội công thâm hậu, nhưng trận đánh này lại quá lớn. Sẵn sàng chưa? Iragan hỏi Sapphire sau một thoáng nghỉ ngơi. À dùng âm ư trả lời. Sẵn sàng. Vừa trở lại chiến trường, một loạt mưa tên vù vù rít lên về phía Iragan. Lanh lẹ như một thần tiên lúc này không còn hàng rào phép thuật bảo vệ nữa, Iragan đưa khiên đỡ được 12 mũi tên. Nó bị sẩy chân khi một mũi tên bay trúng bụng và một mũi tên bên sườn, cả hao. Mũi tên đều không xuyên qua được lớp giáp sắt nhưng làm hai nơi đó sưng tấy lên như hai quả táo. Nó tự bảo, đừng ngừng lại, mi đã từng bị đau đớn hơn thế này nhiều. Xông vào tám tên lính đang co cụm vào nhau, Iragan vung thanh gia chấm AOC như một tia chớp tử thần, gạt phăng những mũi giáo của chúng sang hai bên, xỉa mũi kiếm vào từng tên một. Một tên lính đâm mũi giáo xuyên qua bao bắp tay Iragan thấu tới thịt. Đám lính rúng người khi Sapphire gầm lên, lợi dụng lúc đó Iragan tăng lực bằng năng lượng tồn trữ trong viên hồng ngọc trên chuôi gia chấm AOC, rồi thanh toán nốt ba tên lính còn lại. vươn cái đuôi khổng lồ qua đầu Iragon, Sapphire quét đám lính chặn ngang đường đi của nó. Nhờ năng lượng mới nạp từ viên hồng ngọc và mấy viên kim cương trong đai lưng, Iragon nhìn xuống vết thương trên bắp tay và hai vết sưng, lẩm bẩm oái eo. Các vết thương đều lành lặn lại, rồi kỵ sĩ và rồng tiếp tục tiến lên, Iragon và Sapphire tạo ra từng núi xác kẻ thù trên cánh. Đồng, cháy, nhưng quân triều đình vẫn không nao núng và lùi bước. Một tiên bị giết tên khác tiến lên, Iragon tuyệt vọng nhìn quân triều đình ào ạt đẩy lùi quân Varden bật ngược vào doanh trại. Khi Nasuada Arya, vua Oren và cả bà phù thủy Angela vượt qua Iragon, nó cũng nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt lo âu của họ. Iragon phẫn nộ, được đổi thay, học hành đến thế mà không ngăn chặn nổi chúng. Chỉ vì chúng quá đông, năng lượng trong mấy viên ngọc cũng gần cạn kiệt rồi, chúng ta không thể kéo dài mãi cuộc chiến này được đâu. Nếu cần, sao anh không thu năng lượng của những kẻ quanh đây? Phải giết thêm mấy pháp sư của Galberti mới có thể thu năng lượng lính triều đình. Quanh đây không có thú vật cây cối, nếu làm vậy, anh sẽ gây tổn thương cho toàn thể người của Varden. Suốt mấy giờ sau vì phải loại bỏ nhiều vòng bảo vệ phép thuật để giữ sức, Iragon bị nhiều vết thương nhỏ, toàn thân ê ẩm, tay trái tê dại vì luôn phải đưa khiên lên chống đỡ những nhát búa, đường gươm. Máu ròng ròng chảy từ vết rách trên trán hòa cùng mồ hôi nhễ nhại. Nó cảm giác như một ngón tay đã bị gãy. Tình trạng Sapphire cũng không khá hơn. Trong miệng nó đầy những vết rách vì những mảnh giáp sắt của quân địch, hàng chục vết thủng vì gươm và tên bắn. Vai bị một cây lao phóng trúng. Iragon niệm chú đẩy đường lao, nhưng không kịp. Mỗi bước đi của Sapphire để lại những giọt máu trên mặt đất. Bên cạnh Sapphire, ba chiến binh của ông Lùn và hai Ergo đã ngã gục. Mặt trời đang chìm vào buổi chiều. Giữa lúc Iragon và Sapphire sửa soạn tấn công lần thứ bảy và cũng là lần cuối cùng, từ hướng đông lồng lộng vang lên một hồi kèn, đồng thời tiếng vua Oren la lớn. Người lùn có mặt rồi. Người lùn đâu? Iragon nhìn quanh, chỉ thấy trùng trùng lính triều đình. Rồi chợt hiểu, mừng đến run người, Iragon nhảy phốc lên lưng rồng. Sapphire dướn mình bay vút lên. Với đôi cánh tả tơi, cô rồng giữ thăng bằng trên không, để cả hai quan sát chiến trường bên dưới. Quả nhiên, một đạo quân hùng hậu đang tiến tới từ hướng đông cánh. Đồng, cháy, dẫn đầu chính là vua Hrothgar giáp vàng, vương miện nạm ngọc tay nắm chặt cây búa chiến đấu cổ xưa. Thấy Iragon và Sapphire, ông vua lùn giơ cao cây búa vô lần. Một luồng sinh lực mới tràn ngập cơ thể, Iragon quên hết những vết thương, gào đến hết hơi cũng đưa cao thanh ra chấm AOC chào lại nhà vua. Sapphire hòa giọng cùng ông anh, bên dưới quân Varden ngược nhìn với những đôi mắt chứa chan hy vọng trong khi quân triều đình bối rối lo sợ. Sapphire vừa hạ cánh, ông lùn Oric hỏi ngay, thấy gì rồi, phải đức vua Hrothgar không, nhiều chiến binh không? Iragon đứng thẳng trên bàn đạp hồ hởi la lên, phấn khởi lên, đức vua Hrothgar đã tới, hình như không vắng mặt một người lùn nào, chúng ta sẽ đè bẹp triều đình. Sapphire vừa vươn mình tiến bước, Iragon chợt nghe một tiếng kêu lớn, lần này từ hướng Tây. Một con tàu đang ngược sông Giết tới đây, không thể để chúng cập bến, nếu là viện binh của Galberti. Iragon nghĩ, rồi truyền lệnh bằng tư tưởng tới Chiana, báo cho Nasuada, tôi và Sapphire sẽ đánh đám tàu nếu đó là tàu của triều đình. Tuân lệnh, cô gái phù thủy trả lời. Sapphire bay lên trên cánh đồng mù mít khói, nhưng âm thanh vũ khí va chạm nhau xa dần. Iragon hít mạnh làn không khí trong lành, nhưng, khi nhìn xuống, nó ngạc nhiên thấy hai phe đều tản mạn ra. Quân triều đình và Varden chia thành những nhóm nhỏ đánh nhau trên khắp khoảng đất trống. Binh lính của người lùn đang đánh thốc sườn quân triều đình và kỵ binh của vua Oren đã lâm trận. Sapphire quay đầu sang trái, bay thẳng về phía sông Giết. Một luồng gió mạnh đánh tan khói than bùn, để lộ ra một con tàu ba cột buồm đang di chuyển trên mặt nước màu cam, hai hàng mái chèo đang giáng chống chọi cùng sóng nước. Con tàu rách nát không một màu cờ để có thể đoán biết thuộc phe phái nào. Tuy nhiên, Iragon đã sẵn sàng triệt hạ. Trong khi Sapphire bay bổ xuống, Iragon vung thanh ra chấm AOC khỏi đầu thét lên một tiếng xung phong đầy man dở. Cách chương,